Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, khai giảng. Một cây thẳng tùng trong mây cây cột đứng lặng ở một cái biển máu trong. Tiểu cô nương bị đóng vào cây cột trên, tóc của nàng rất dài, hầu như kéo tới trên mặt đất. Ca ca, người tiếp ta về nhà, có được hay không? Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt, hư nhược cầu xin, Sở Lưu Mộng mặt không thay đổi trông coi nàng. Nàng dường như cùng Sở Vân Linh khi còn bé giống nhau như đúc. Ca ca, ta muốn về nhà, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương nước mắt chảy xuống, xẹt qua nàng tràn đầy vết máu khuôn mặt, bụng của nàng bị đồ đạc xỏ xuyên qua. Máu tươi từ vết thương chảy ra, bi thảm tột cùng. Ca ca, ta muốn về nhà, người tiếp ta về nhà có được hay không? Chấm ngoặc kép, bé gái nước mắt từ viền mắt không ngừng tràn ra. Nàng hèn mọn mà cầu khẩn, thanh âm là vô lực như vậy. Sở Lưu Mộng tỉnh, một tia thần hy chiếu xạ đến trong phòng, bên người Sở Vân Linh an ổn ngủ. Đây là Sở Lưu Mộng lần thứ 3 mơ giấc mơ như thế rồi. Cô bé kia rõ ràng là Sở Vân Linh, mà Sở Vân Linh vẫn như cũ ở bên cạnh hắn. Sở Lưu Mộng từng hỏi qua Sở Vân. Sở Vân nói qua, cho dù là thiên đạo giả, cũng cơ bản không biết làm cùng hiện thực hoặc là tương lai có liên quan cảnh trong mơ. Sở Lưu Mộng nhìn một chút muội muội của mình. Tuy nói một người cảnh trong mơ cũng không phải hắn có thể khống chế. Nhưng là liên tục 3 lần đều gặp phải cái này tương tự chính là mộng. Cũng là ở kỳ quặc rất. Ô ngô, chấm ngoặc kép, một thân Sở Vân Linh rụi rụi mắt. Vân Linh, ngươi đã tỉnh. Ân, chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh ánh mắt có chút mông lung. Khẽ gật đầu, Sở Lưu Mộng mỉm cười nói. Kỳ thực ta vừa mới trong giấc mộng, đó là chúng ta 6 tuổi một cái mùa hè, ta đem ngươi món đồ chơi làm hư, ngươi liền nắm một con rắn, thừa dịp ta mới vừa khi tỉnh ngủ ném ra, đến, trước mặt của ta, dọa ta một cái đâu, ngươi còn nhớ rõ sao? Ca, keo kiệt, là ta thải phá hủy ngươi món đồ chơi, ngươi bắt xà, làm ta sợ, Sở Vân Linh ngáp một cái. Còn buồn ngủ bộ dạng vô cùng khả ái. Ngạch, đúng vậy, là ta nhớ lộn, không phải thường nói trong mộng là phản sao? Sở Lưu Mộng thư thái nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ chính mình đầu óc mê muội, cư nhiên hoài nghi muội muội của mình không phải thật. Ca, đối với ta không tốt. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh giọng nói có chút bất mãn ý. Sau đó ở Sở Lưu Mộng miệng trên hôn một cái, ngay trước Sở Lưu Mộng đổi nổi lên y phục, Sở Lưu Mộng ngẩn ngơ, có chút thần thờ sờ sờ môi của mình, trong lòng có chút mất trật tự. Vì sao ngươi quen như vậy luyện a? Sở Vân Linh thay quần áo xong phải đi làm điểm tâm. Sở Lưu Mộng khó có được sáng sớm phải bận rộn, hắn muốn tìm một thời gian đi Phong ra một chuyến. Tuy là có thể trên điện thoại di động hướng hắn cậu Phong Nam âm thỉnh giáo phục hy nữ qua vấn đề. Nhưng là có một số việc không ngay mặt nói liền rất khó nói rõ ràng. Chỉ là Phong gia ở Hà Nam, rời Giang Hoài tỉnh Sở gia vẫn là tương đối xa. Hơn nữa tính một chút thời gian, mấy ngày nữa cũng nên đi trường học báo cáo. Sở Lâm Xương cái này không nói lương tâm luôn là sợ hắn. Nói đến khi đại học sau đó cũng sẽ không sẽ giúp hắn bận rộn. Sở Lưu Mộng đối với lần này không cho là đúng. Ai muốn ai giúp người nào vội vàng còn chưa nhất định đâu. Bất quá, sinh viên trên căn bản là ở trường. Nữ sinh ký túc xá. Ngẫm lại liền rất chờ mong a. Hy vọng cùng túc xá muội tử đều là siêu cực phẩm. Tuy là cái này cơ bản không có khả năng. Nhưng vẫn là rất chờ mong a. Nữ sinh ký túc xá, nam sinh cấm khu, vừa nghĩ tâm tình cũng rất bạo liệt. Sở Lưu Mộng nhớ tới, Sở Quán Tần Lầu, một cái tiểu tỷ tỷ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt phê bình qua. Mình vài cái bạn cùng phòng, thật hy vọng chính mình một ngày kia có thể mọc ra một cây đại linh. Sau đó đem mấy cái tiểu kỹ nữ đập lần lượt linh một lần. Có thể thấy được nữ sinh ký túc xá nhất định rất kích thích qua ken két. Mấy ngày sau, Sở Lưu Mộng, Sở Vân Linh cùng với Sở Lâm Sương ba người một người kéo một cái dương hành lý. Chuẩn bị ngồi xe đi kiến nghiệp đại học đưa tin. Lâm Sương a, người thực sự không cần ta đưa các ngươi đi không? Sở Chấn vẻ mặt thân thiết góp ở nữ nhi mình bên người. Không cần không cần, ta lại không phải là con nít. Sở Lâm Sương thở dài một cái. Câu này đối thoại lưỡng người đã lặp lại nhanh 800 lần. Lâm Nguyệt như đi tới Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh trước mặt. Mỉm cười nói, mời các ngươi đến rồi trường học nhất định phải chiếu cố nhiều hơn một cái Lâm Sương. Hai tử này luôn là cho mình nhiều lắm áp lực. Ngài yên tâm, Sở Lưu Mộng cũng mỉm cười nói. Sở Lâm Sương mặc dù không là Lâm Nguyệt như ruột thịt, nhưng là bởi vì mình dưới gối không con không gái, cho nên đối đãi như nữ nhi ruột thịt. Mã Vân Lâm đầu tiên là rưng rưng dặn dò Sở Lâm Sương vài câu. Sau đó ở Lâm Nguyệt như sau đó, cũng mời Sở Lưu Mộng hai người chiếu cố nhiều nàng. Sở Lưu Mộng lần nữa gật đầu, trong lòng không rõ có chút cô độc. Nếu như phụ mẫu của chính mình còn ở, có phải hay không cũng biết hưởng thụ đến như vậy quan ái. Sở Vân Linh yên lặng dắt Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng đối với nàng mỉm cười. Ân, còn tốt phụ mẫu của chính mình chết sớm. Nếu không mình hẳn là sớm liền bị đánh gãy chân. Sở ra không ít trưởng bối cũng đưa cho bọn hắn tiễn đưa. Từ bỏ lúc này không ở trong thôn Sở nhị bá, tộc trưởng, tam bá, tứ bá đều tới, thậm chí còn có một ít thái thượng trưởng lão cấp bậc đích nhân vật. Ân cần giáo huấn, những người này nếu như bên ngoài đều là dậm chân một cái đều có thể lắc ba hoàng đại nhân vật. Thế nhưng ở Sở Lưu Mộng xem ra, cũng chẳng qua là tầm thường trưởng bối mà thôi. Sở Lưu Mộng muốn đi. Những trưởng bối này rất khó chịu, có thậm chí còn chảy xuống vài giọt không thôi nước mắt. Đúng vậy, Sở Lưu Mộng ở lúc, bọn họ luôn luôn đều có thể thu được đối phương, hiếu kính. Hiện tại nàng lại đi, cái này cuộc sống về sau sao có thể qua a? Sở Lưu Mộng mấy người ngồi xe đến trạm xe, trong nhà ga có không ít người đều nhận ra Sở Lưu Mộng. Có len lén chụp ảnh chuyện trên mạng. Thỉnh thoảng cũng có mấy người đánh bạo tiến lên tiếp lời. Bất quá không có có thể khiến cho Sở Lưu Mộng coi trọng mắt muội tử. Cho nên thuận tay liền đám đông đuổi rồi. Tử quan sát kỹ ngoại giới, mới biết được Sở gia thật là thế ngoại đào nguyên a. Muốn là thật có như vậy một cái làng du lịch, sợ rằng biết mỗi ngày chật ních. Sở Lưu Mộng nhịn không được cảm thán nói. Mấy năm trước có người cùng ngươi có một dạng ý tưởng. Sở Lâm Sương không mặn không lạt nói. Người nào? Sở Lưu Mộng hiếu kỳ nói. Tiền nhậm thành phố cao quan cậu em vợ. Áp phích không quá sáng. Làm hại anh rể hắn ngày thứ hai liền chơi xong. Chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương nhàn nhạt nói. Chúng ta Sở ra lợi hại như vậy. Sở Lưu Mộng kinh ngạc nói. Đại bá vốn là giống như đem đám người kia đuổi đi coi như. Ai biết hắn hết lần này tới lần khác nói nghiêm túc nói thành phố quan lớn là anh rể hắn. Đại bá vừa nghe liền nổi giận. Nói cái này quan phụ mẫu đương đắc cũng quá kém. Cùng ngày liền đem điện thoại gọi cho trung ương thủ trưởng. Sau đó kỳ ủy liền chạy suốt đêm tới Thanh Hà rồi. Đáng tiếc, người kia tuy là tham điểm. Thế nhưng chính tích vẫn là có thể. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Có đôi khi thanh quan so với tham quan càng vô dụng. Tham quan biết mình tham, sẽ ngày càng cẩn thận làm việc. Thế nhưng có thanh quan cảm giác mình không phải tham, sẽ bảo thủ tự cho là đúng. Ngược lại sẽ tai họa nhất phương. Nói có đạo lý, có năng lực tham quan so với vô năng thanh quan mạnh hơn nhiều. Sở Lâm Sương suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý nói, bất quá nếu là có thanh liêm làm theo việc công quan lại có tài. Đó là tốt nhất,